Vô địch thiên hạ, chương 189, đoạn nhận học viện khai giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn nhận học viện còn hơn 20 ngày nữa là khai giảng, Hoàng Tiểu Long dự định ăn thất phẩm linh đan và 2 viên lục phẩm cao giai linh đan phần thưởng hoàng thành chi chiến để tu luyện, nhắm tăng một ít thực lực trước khi mở đầu khóa học. Hoàng Tiểu Long nuốt viên thất phẩm linh đan vào, lập tức một cỗ đấu khí tinh nguyên mênh mông tuôn ra tiến vào kinh mạch và khí hải. Hoàng Tiểu Long nhanh chóng vận chuyển tu la quyết thu nạp và luyện hóa đấu khí tinh nguyên. Trong lúc Hoàng Tiểu Long luyện hóa thất phẩm linh đan, Hắc Lam Song Long quay quanh bầu trời sau lưng Hoàng Tiểu Long, cũng không ngừng thổ nạp tu luyện. Đột phá tiên thiên, vũ hồn ngưng tụ thực thể đã có thể tự mình tu luyện. Hoàng Tiểu Long phát hiện trong 2 ngày này, Song Long vũ hồn đã có thể trao đổi với Thượng Cổ Long Giới thu nạp chân long chi khí của Thượng Cổ Long Giới. Chỉ thấy Hắc Lam Song Long quay quanh sau lưng Hoàng Tiểu Long, không ngừng thổ nạp từng đạo khí thể vàng đỏ từ trong hư không đáp xuống, chính là chân long chi khí. Chân long chi khí hạ xuống, một phần được song long thu nạp luyện hóa, một phần thì rơi vào trong cơ thể của Hoàng Tiểu Long, được Hoàng Tiểu Long thu nạp luyện hóa. Chân long chi khí là một loại thiên địa linh khí có phẩm chất cực cao ở thế giới này, cùng phẩm bậc với địa ngục cửu u minh khí, thậm chí còn cao hơn cửu u minh khí một chút. Chân long chi khí vừa vào trong cơ thể Hoàng Tiểu Long, không ngừng hòa tan tiến vào các ngõ ngách bên trong cơ thể của Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long phát hiện bất kể là bắp thịt hay là kinh mạch gân cốt, thậm chí lục phủ ngũ tạng cũng đang không ngừng cường hóa với tốc độ rõ rệt. Cùng lúc đó, cửu u minh khí cũng rơi xuống từ hư không, được Hoàng Tiểu Long luyện hóa không ngừng. Sau khi Hoàng Tiểu Long luyện hóa chân long chi khí, biến thành chân long đấu khí tại kinh mạch và khí hải, biến thành cửu u đấu khí cũng không bài xích cửu u minh khí cùng tồn tại bên trong kinh mạch và khí hải của Hoàng Tiểu Long. Kinh mạch và khí hải của Hoàng Tiểu Long khuếch trương lần nữa. Trước khi đột phá tiên thiên, nếu nói kinh mạch của Hoàng Tiểu Long là một dòng sông nhỏ, thì hiện tại kinh mạch của Hoàng Tiểu Long đã là một dòng sông lớn gấp 10 lần, và khí hải cũng lớn gấp 10 lần. Đột phá tiên thiên, đấu khí đã hoàn toàn chuyển hóa từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng. Hiện tại một giọt đấu khí ẩn của Hoàng Tiểu Long tích chứa lực lượng mạnh hơn vài lần so với trạng thái khí trước kia. Hoàng Tiểu Long, Hắc Lam Song Long không ngừng thổ nạp và tu luyện. Thời gian trôi qua, một ngày đi qua, hai ngày qua đi, rất nhanh, nửa tháng đã trôi qua. Khi nửa tháng trôi qua, cuối cùng viên thất phẩm linh đan đã được Hoàng Tiểu Long luyện hóa hoàn toàn. Sau khi viên thất phẩm linh đan được luyện hóa, Hoàng Tiểu Long đã tiếp cận một đường đột phá tiên thiên nhất giai trung kỳ, đầu tiên là nhất giai trung kỳ. Tiếp theo là nhất giai trung kỳ đỉnh phong, kế tiếp là hậu kỳ. Đạt đến nhất giai hậu kỳ. Đây là thất phẩm linh đan, nhưng được luyện hóa bởi một cường giả tiên thiên bát giai, có thể nói là Hoàng Tiểu Long đã thôn phệ một cường giả tiên thiên bát giai. Khi đạt đến tiên thiên nhất giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long ít nhiều có chút thất vọng, vốn hắn nghĩ luyện hóa thất phẩm linh đan này thấp nhất cũng có thể đạt đến nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Lập tức Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu, bản thân mình có lòng tham không đáy rồi, chính mình mới vừa đột phá tiên thiên bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sau không được 2 tháng đi, hiện tại đã đạt đến nhất giai hậu kỳ. Nếu là người khác e rằng cần phải 10 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Tiếp theo Hoàng Tiểu Long lại lấy 2 viên lục phẩm cao giai linh đan. Phần thưởng tỷ thí hoàng thành chi chiến, đồng thời cùng uống cả 2 viên lục phẩm cao giai linh đan này. Tuy rằng 2 viên lục phẩm cao giai linh đan được uống cùng nhau, nhưng dược lực sinh ra lại thấp hơn 1 viên thất phẩm linh đan rất nhiều. 10 ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa hoàn toàn 2 viên lục phẩm cao giai linh đan. Sau khi đã luyện hóa xong 2 viên lục phẩm cao giai linh đan, Hoàng Tiểu Long vẫn đang là tiên thiên nhất giai hậu kỳ, không có cách nào đột phá nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Lục phẩm thất phẩm linh đan tuy là quý hiếm, uống để tu luyện có lợi ích đề thăng cực lớn đối với đấu khí thế, nhưng tác dụng cũng có hạn, nếu không thì một số đệ tử thiên tài của đại gia tộc siêu cấp uống ngũ phẩm, lục phẩm đan dược vô hạn, chẳng phải là có thể đề thăng vô hạn sao? Hơn nữa nếu đệ tử thiên tài thường xuyên uống linh đan để tu luyện thì căn cơ sẽ bất ổn, đột phá mỗi một cấp đột đều rất khó. Một số đệ tử thiên tài của đại gia tộc siêu cấp thường xuyên cắm ở nhất giai hậu kỳ đỉnh phong hoặc nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, thật lâu không có cách nào đột phá nhị giai hoặc tam giai cũng bởi vì căn cơ bất ổn. Sau khi luyện hóa được 2 viên lục phẩm cao giai linh đan, Hoàng Tiểu Long suy tính xít sao một chút, khoảng cách đoạn nhận học viện khai giảng còn 2 ngày nữa, vì thế không ra khỏi chiến trường thời viễn cổ mà tiếp tục thử tu luyện tu la quyết và dịch cân kinh đồng thời. 2 ngày qua đi, Hoàng Tiểu Long đồng thời vận chuyển tu la quyết và dịch cân kinh đã trôi chảy rất nhiều, cứ theo đà này, không bao lâu nữa là hắn có thể hoàn toàn vận chuyển thông suốt đồng thời tu la quyết và dịch cân kinh. Hoàng Tiểu Long đi ra khỏi chiến trường viễn cổ, lúc này sắc trời đã dần sáng, Tháo Dương đã lộ ra chân trời. Hoàng Tiểu Long vô tình đi đến đại sảnh, sau đó bảo một vị thị bộc gọi ba người Triệu Thư, Vô Minh và Phí Hầu tới đây. Ba người Triệu Thư đến, sau khi thành lễ thì Hoàng Tiểu Long bảo ba người an vị. Ba người ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long hỏi Phí Hầu về tình hình hiện nay của mọi người hoàng gia. Môn chủ, mọi người hoàng gia chủ hiện tại đã trên đường tới Đoạn Nhận Đế Quốc rồi, đã xuyên qua Bạo Long Vương Quốc nhưng với tốc độ di chuyển của mọi người hoàng gia, chỉ sợ phải 9 tháng nữa mới có thể tới Đoạn Nhận Đế Quốc được à, Phí Hầu cung kính hồi đáp. Trên đường có Hạo Thiên Sư Huynh và các hộ vệ phủ nguyên soái hộ tống, rất an toàn. Hoàng Tiểu Long gật đầu, quay đầu nói với Vô Minh. Vô Minh, ngươi chờ chút rồi chạy tới tiếp ứng bọn họ. Tuy rằng hoàng gia đã có nguyên soái Hạo Thiên và các hộ vệ phủ nguyên soái hộ tống, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn không yên lòng. Vâng, môn chủ, Vô Minh đứng lên cung kính đáp, tình hình Diêu Phi thế nào? Tiếp đó Hoàng Tiểu Long hỏi, Phí Hầu cười nói, Diêu Phi vẫn đang tra lão giả áo bào đen đang ở đâu? Triệu Thư cũng cười nói, nếu hắn biết lão giả áo bào đen đó đã bị môn chủ ăn hết chỉ sợ muốn ói ra huyết. Mọi người đều bật cười, Hoàng Tiểu Long đứng lên. Ngày hôm nay Đoạn Nhận học viện khai giảng, bây giờ ta đi qua một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù mối quan hệ cùng Đoạn Nhận đại đế thế nhưng hôm nay là ngày thứ nhất Đoạn Nhận học viện khai giảng, Hoàng Tiểu Long cũng muốn đi tới nhìn một chút. Môn chủ ta với ngươi cùng đi, Triệu Thư đứng lên nói. Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu, không cần đâu, bên trong Đoạn Nhận học viện sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa Hoàng Tiểu Long không muốn lúc nào cũng nằm trong vòng bảo vệ của Triệu Thư. Triệu Thư nghe vậy cũng không dám nhiều lời, liền cung kính ứng thị. Vì thế Triệu Thư và Phí Hầu lưu thủ ở Nam Sơn Phủ chuẩn bị chuyện di rời Cửu Đỉnh Thương Hội, còn Vô Minh đã bay tới tiếp ứng cho mọi người hoàng gia, hộ tống mọi người đến Đoạn Nhận Đế Quốc an toàn. Hoàng Tiểu Long ra khỏi Nam Sơn Phủ, một thân một mình đến Đoạn Nhận Học Viện. Đoạn Nhận Học Viện ở khu vực trung tâm của Đoạn Nhận Hoàng Thành, Hoàng Tiểu Long lững thững đi, hơn một giờ sau đó mới đến Đoạn Nhận Học Viện. Lúc đi tới Đoạn Nhận học viện, quảng trường phía trước học viện đã đông nghìn nghịt người là người. Hôm nay là ngày Đoạn Nhận học viện khai giảng vì thế có rất nhiều người tới đây. Đoạn Nhận học viện là học phủ tối cao của Đoạn Nhận đế quốc, nơi này hội tụ vô số thiên tài nhất lưu của hơn 1.000 vương quốc Đoạn Nhận đế quốc, ai nấy cũng đều là thiên chi kiêu tử. Hoàng Tiểu Long, ngay lúc Hoàng Tiểu Long đi tới quảng trường Đoạn Nhận học viện, phía sau truyền đến một âm thanh vui mừng. Cách chương.